ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 175, Oan gia ngõ hẹp thắng tuyệt đối. Góc truyện audio.com, edit, Phong Nguyệt. Hôm nay An Mộc đang đọc sách nhưng rõ ràng không để tâm dựng lỗ tai. Bên ngoài tiếng bước chân của Phong Kiêu dần dần xuống lầu tiếp theo, phanh một tiếng cửa phòng đóng lại. An Mộc nháy mắt từ trên ghế nhảy dựng lên, đi đến cửa sổ tận mắt nhìn thấy anh rời đi, lúc này mới hưng phấn khoa tay múa chân một chút a. Phong Kiêu phản đối cô thi học viện điện ảnh, bất quá cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thành tích chính mình không tốt, chỉ có thể thi ở trường này, cho nên hiện tại Phong Kiêu cũng không phản đối. Chỉ là Phong Kiêu như cũ không tán đồng cô đi diễn kịch cho nên việc ký kết cô vẫn luôn gạt đối phương. Mấy ngày hôm trước Môn Phi Thần sắp xếp cho cô đi diễn thử một vai nhân vật, hôm nay muốn đi lấy kịch bản. An Mộc tới chỗ hẹn gặp Phó Đạo, một người được tuyển không có danh tiếng đến quán cà phê chờ đến nói xong, Phó Đạo liền rời đi. An Mộc cảm thấy thời gian còn sớm, đi ra quán cà phê, liền tiến vào bên trong nhà hàng, tính ăn cơm. Người phục vụ chờ cô gọi món, thời điểm cô xem menu, đôi mắt dùng sức nhìn chằm chằm ở vị trí một góc bên cạnh, vẻ mặt kích động, mắt như quả đào. An Mộc nhìn, cảm thấy buồn cười, gõ menu, lúc này người phục vụ mới phục hồi tinh thần, ngượng ngùng. Người phục vụ thè lưỡi, bởi vì thấy được thần tượng cho nên quá kích động, xin hỏi cô muốn ăn cái gì? An Mộc kỳ thật không xác định liền nhìn menu, lễ phép cùng người phục vụ đáp lời, ngươi không đi tìm anh ta ký tên sao? Người phục vụ vừa nghe lời này, uể oải trong lúc làm việc không thể quấy rầy khách thật là đáng tiếc. Ta quá thích nhìn rất sống động, chỉ là đáng tiếc anh ta rất ít xuất hiện ở kinh đô, lần này cũng không biết tới làm gì. Trong rất sống động, ngón tay An Mộc gõ trên menu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn qua quả nhiên là hai người Đường Cảnh cùng Hứa Lộ. Hơi nhíu mày, An Mộc đứng lên, ngượng ngùng, ta đột nhiên không muốn ăn. Nói xong, cô trực tiếp hướng cửa trốn đi, ở chỗ này ăn cơm, thấy Hứa Lộ thật đúng là đen đủi. Đáng tiếc cô vừa mới có động tác, bên kia dường như đã nhận ra cô. Đường Cảnh nhìn qua ánh mắt sáng lên, Hứa Lộ đã mở miệng, Đường Hạ trùng hợp vậy, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Bước chân của An Mộc dừng lại, bị thấy, nếu lúc này rời đi chẳng phải là chạy trối chết sao. Vậy thì đi xem một chút. Ngồi ở bên cạnh hai người, Hứa Lộ liền bắt đầu dò hỏi, Đường Hạ nghe nói cô tới Kinh Đô để thi học viện điện ảnh, ta tốt nghiệp tại học viện ở Kinh Đô đó, cô thi thế nào, có cần ta giúp cô một chút hay không? Khóe môi của An Mộc cong lên, không cần, loại đề thi nhỏ này, ta có thể làm được. Hứa Lộ nghe nói như thế, hơi mỉm cười, ừ kỳ thật ta đã sớm muốn nói cho cô còn nhỏ tuổi, mới đi nửa đường đã gia nhập rồi, nổi danh sớm cũng không phải chuyện tốt, quay xong Đông Hoa Công Chúa, cô cũng yên lặng nửa năm đi, lúc này nên đi học tập một chút. Nói tới đây, lại cười cười, chờ cô tới tuổi chúng ta, liền có thể nhận được kịch bản tốt. Nói tới đây, một bộ dạng cao hứng phấn chấn, An Mộc hôm nay thật sự quá hưng phấn, cho nên nhịn không được muốn nói cho cô nghe một chuyện vui, ta cùng Đường Cảnh, được lựa chọn đi quay phim Chìm Nổi. Cô biết không, đạo diễn Lý Đông Thịnh quay phim, trước nay toàn là đội hình minh tinh, hơn nữa rất ít diễn viên đóng phim truyền hình, ta cùng Đường Cảnh có thể đạt được cơ. Góc truyện audio.com, hội lần này thật sự rất khó, diễn viên đóng phim truyền hình, có thể được Lý Đạo lựa chọn, thật là miếng bánh tốt từ trên trời rơi xuống. Hứa Lộ nói rất dễ nghe, có dáng vẻ đó, rõ ràng là đang khoe khoang với cô. Nhìn xem kim bài đại đạo diễn điện ảnh, hai người chúng ta có thể tham gia diễn, mà cô là một diễn viên nhỏ bé, vẫn nên ngoan ngoãn đi học đi. Bất quá, Chìm Nổi sao, khóe môi của An Mộc cong lên, trong túi sách của cô, vừa rồi Phó Đạo đưa kịch bản cho cô tên là Chìm Nổi. Cách chương.